12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 4, sơ qua về tình hình các sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đất nước phồn hoa versus đủ các loại công nghệ đẳng cấp xuất sắc nhất nhì thế giới, và đó chính là đất nước Horrorlips, nơi đây tụ tập tất cả các nhân tài nổi trội, thông minh, gia thế tốt tại thành phố Alisgar. Thành phố to nhất thế giới, trung tâm của nước Horrorlips này, nơi tập trung dân đông nhất trong các thành phố. Sở dĩ nó có The Sea như ngày hôm nay cũng vì có những ngôi trường học đào tạo cực kỳ xuất sắc. Và ngôi trường đang có số học sinh đăng ký nhập học cao ngất ngưởng, hơn 10 triệu đơn xin nhập học. Ngôi trường tuyệt vời như vậy cùng versus cái tên tuyệt vời cô kém học viên Vellingerlach. Cùng đến trường khám phá nào. Tại ngôi trường Vellingerlach, dù lúc này mới có 6 giờ 15. Nhưng mà phải nói rằng nó đông dã man luôn. Thử hỏi lúc 7 giờ thì nó sẽ còn đông người như thế nào. Nhưng có là gì chứ, riêng cái sân phụ thôi đã to hơn gấp mấy lần sân to của các trường khác, đã vậy chắc cái sân to nó kinh khủng luôn quá. Chuyện trường quốc gia mà lại, bây giờ cùng đi tìm các sao thôi. Nói thật versus mọi người, Âu đã đi mất bao lâu rồi mà còn chưa đi xong 1-4 cái sân phụ, vậy thì tìm các sao thế điếu nào? À, phát hiện các thanh niên rồi, cùng tìm hiểu nào. Giữa một rừng người thì nổi trội trong số đó là 3 cô gái đang rảo bước. Các cô như mang cả một bầu trời đầy hoa vậy, hàng ngàn đôi mắt hám gái chĩa vào 3 cô như sói vừa gặp The Sea những con cừu ngon béo bở. Mà cũng phải công nhận rằng các cô rất xinh đẹp, cô nhìn thì uổng phí một đời. Sử nữ à, cậu có cảm giác rằng họ đang nhìn bọn mình cô? Một cô gái tên Cự Dài có mái tóc màu cam dài xoăn tự nhiên The Sea buông xõa trên đôi vai nhỏ nhắn. Úc cầm, Cự Dài nói đúng đấy, chả lẽ nhìn bọn mình kỳ cục xấu xí lắm hay sao vậy? Song Ngư, một cô gái có mái tóc xanh của màu lá cây khiến chúng ta nhìn vào cảm thấy thật thanh bình. Hà, họ làm sao thì kệ họ, quan tâm làm gì chứ? Sử nữ versus mái tóc mà hồng bồng bềnh trông cô thật cá tính. Mà chỗ kia có cái gì mà vui vậy hả trời, đông kinh khủng luôn. Kim Ngưu nói, à, cậu làm gì vậy, muốn dọa chết mình hả, tưởng cậu đang ngồi thắm thiết versus xanh. Đồ ăn, rồi, ra đây làm cái gì? Song Ngư, SJ, mình hôm nay mang ít quá nên hết sạch nó tiền rồi. Thôi đừng nói nữa, ra kia hóng đi. Kim Ngưu gãi đầu nói. Cả 4 cô gái bước đến cái nơi đông người ấy, tưởng có cái gì hot, ai ngờ. Các cậu nhìn anh Song Tử kìa, ai mà đẹp trai vậy trời. SS1, như thiền thần luôn ấy, anh Sư Tử ơi, nhìn em đi anh, em chết cũng mãn nguyện. SS2, anh Thiên Ít Côn quá đi. SS3, vân vân và mây mây. Ôi giời ơi, tưởng cái gì, hóa ra chỉ có vài tên công tử nhà giàu đẹp trai chút xíu mà cứ làm như nhìn thấy vàng, bạc kim cương cô bằng. Kim Ngưu than, đối versus cậu thì chỉ có đồ ăn miss gọi là đẹp trai ấy gì, biết mà. Sử nữ lắc đầu ngao ngán, đang đứng nói chuyện thì cái đám đông tự dưng lên cơn đi xô đẩy nhau khiến một lũ ngã chồng kênh ra. Và xui thay trong số đó thì có chị Giải, đã bị đùn ngã rồi lại còn đụng phải ai nữa chứ, thể nào ông ta cũng mắng cho quê cái mặt luôn. À, cậu đang, đè, lên tôi đấy, giọng nói vang lên, Cự Giải sợ quá, vẫn cứ ngồi trên cái ưng ấy, rồi cô mới ngớ ra nên mà đứng dậy. Tớ xin lỗi cậu, cô cúi đầu xuống, cô sao, lần sau cẩn thân là The Sea, ngẩng đầu lên thì mới nhận ra là một cô gái versus khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc vàng tươi. Như mê mẩn trước vẻ xinh đẹp ấy, lại còn dễ thương nữa chứ, khiến Cự Giải ngưỡng mộ vô cùng. Nhân mã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự Giải có sao cô? Từ đâu 4 cô gái chạy tới? Tớ cô sao? Cự Giải cùng nhân mã đồng thanh. Cậu làm tớ lo quá đi, mà đây là ai vậy Giải? Song Ngư miệng nói tay chỉ vào ân con gái trước mặt. Tôi là nhân mã, còn đây là Bảo Bình. Nhân mã nói tay chỉ về phía cô gái đang cầm trên tay một ống thí nghiệm versus một loại dung dịch màu đỏ bên trong. Như duyên trời đã định vậy, cả 6 cô làm quen nhau. Nhưng có điều cái cô gái nhân mã này lúc thì vui vẻ, lúc thì lạnh lùng đến khó hiểu. Như nhận ra điều gì đó, nhân mã hốt hoảng. Thôi chết rồi, cái túi sách đựng đồ quan trọng của tôi. Vậy cậu đánh rơi ở đâu rồi? Cự Giải, à, là cái túi ở kia đúng cô? Sử nữ cúi xuống ngó qua ngó lại thì phát hiện một chiếc túi sách màu vàng đang bị dẫm lên bởi một người trong đám đông vừa nãy. Khi biết The Sea điều đó, nhân mã rất tức. Chiếc túi sách mà người ba yêu quý tặng cô trong chuyến đi du lịch giờ đây lại bị dẫm lên bởi đôi chân đáng ghét. Nhân mã cùng các bạn cô lao vào đám đông, cuối cùng lại bị đẩy ngã ra ngoài. Cứ vào rồi lại bị đẩy ra, Bảo Bình như nhận thấy The Sea sát khí của con bạn nhân mã đang hừng hực. Cô hiểu tính nó mà thế này mà nó cô tức mới là lạ. Nhân mã lấy hết sức lực mà hét lên, Chấm, mấy người dừng ngay cái mớ hỗn tạp này lại cho tôi. Bất ngờ trước giọng hót, thánh thót tất cả mọi người quanh đó chĩa hết ánh mắt vào Nhân Mã. Ngoại trừ Bảo Bình Nha mấy cô, như bị phá đám nên cái lũ con gái nhìn chằm chằm, mồm vẫn nói xấu. Con gái gì đâu mà ghê dễ sợ, nhìn mặt thấy ghét chưa kia, lúc này mới xác nhận rõ Đờ Si cái chủ của đôi chân ấy là một người đàn ông có mái tóc trắng đang đứng cười nhăn nhở cùng versus đám bạn. Nhân Mã vẫn nhìn anh ta chằm chằm mà bước đến gần. Như nhận Đờ Si sát khí anh ta quay về hướng cô. Anh có biết anh đang LMG cô hả? Nhân Mã gần giọng, hả, 1S, 2S, 3S, cô đang nói cái gì vậy? Anh đơ mặt, thứ anh đang dẫm lên, Nhân Mã như càng điên thêm. Anh nhìn xuống chân thấy chiếc túi xách màu vàng lúc trước đẹp bao nhiêu thì bây giờ đang bị đôi chân anh eo em bẩn đến bấy nhiêu. À cậu làm bẩn đồ của ông ta kia, anh chàng versus mái tóc màu đỏ tên song tử nói. Ha ha ha, của cô này, ai bảo đồ của cô thích chân tôi quá. VS lại cái túi này tôi dẫm vào mà cũng cô có cảm giác chắc tại nó đều quá. Anh cười cầm chiếc túi ném vào mặt cô, thấy vậy mọi ân cũng cười theo anh, Bạch Dương anh mãi mới có chàng cười khoái chí như vậy nên hả hê lắm. Sử nữ cự giải Kim Ngưu và Song Ngư thấy vậy CX tức lắm, thật quá đáng. Còn Bảo Bình, thằng này xác định rồi, Bạch Dương quá trớn rồi đấy, ma kết nói, sao cậu dám nói nó dơ bẩn, ba tôi đã tặng tôi làm quà sinh nhật vậy mà. YAAAAA, cô gào thét lên khiến Bạch Dương càng cười, cô lập tức lao đến luồn ra sau lưng anh cầm lấy tay dùng hết sức vật anh xuống đất. Và tất nhiên cái tấm lưng của anh đang hôn đất mẹ thiêng liêng, ngất xỉu ngay sau đó. Mọi người trầm trồ, nhìn cổ nhỏ bé vậy chứ khỏe vãi ra, đủ sức vật một thằng con trai to cao. Ngay lập tức mọi ân chụp ảnh lại, vậy thì chắc chắn ngày mai sẽ có một bài báo hay đây. Rồi cô bước đi cùng đám bạn mới quen, Bảo Bình cô quên nhiệm vụ, ném cho cái đám ấy một quả bom do cô mới sáng tạo ra. Tên của nó là bom, siêu thối, cả đám chạy toán loạn vì cái mùi thối kinh khủng của nó. Dương ca sau khi tỉnh lại ngửi thấy mùi thối nên lại ngất tiếp. Cả sáu sao nữ cười hả hê vì cho chúng nó một bài học nhớ đời. Cách chương.